lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 382, bóp mì vắt. Không có chờ Đường Lạc ra tay lần nữa đánh vỡ ngưng tụ lên xương đen. Toàn bộ cao ốc tựa hồ chấn động rồi một chút, những cái kia xương đen lại lần nữa tiêu tán, mờ nhạt, đám người không có ý thức được sự biến đổi này hóa. Tiếp tục hướng bên ngoài chạy tới, không bao lâu, cao ốc lại lần nữa chấn động, đồng thời truyền đến một tiếng vang thật lớn, là cái gì vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Đám người phát ra rít lên một tiếng, chạy gấp hơn càng thêm hoảng loạn rồi. Đường Lạc đưa tay, trực tiếp đánh nát rồi bên cạnh giày chắc pha lê, ra miệng tiến một bước mở rộng, không để cho dẫm đạp sự kiện phát sinh. Qua thêm vài phút đồng hồ, thương trường trong người chạy rồi cái 7-8 phần, thừa xuống một bộ phận, cách được nơi này vị trí xa xôi, còn có trong phòng. Chung quanh hắc ám không có cách nào xua tan. Chính tại gian nan mà mầy mò lấy, Đường Lạc bấm tay bắn ra, lưu ly diễm rơi vào rồi bên cạnh một cái trang trí vật trên. Thiêu đốt lên, ở sau đó vài phút đều sẽ trở thành một cái ổn định nguồn sáng, dẫn đạo những người còn lại tới đây, đồng thời phòng ngừa cửa ra xương đen lần nữa ngưng tụ. Không có lập tức đi trở về đến thương trường trong đại lâu đi kiếm Âu Phục người. Đường Lạc đi ra cửa lớn, đứng ở bên ngoài nhìn hướng nhà này cao ốc. Toàn bộ cao ốc đều bị màu đen sương nồng bao trùm lấy. Màu đen sương mù giống như là nước chảy đồng dạng không ngừng mà từ đỉnh đầu vị trí chút xuống. Xuống tới, rơi xuống đất trên biến mất không thấy gì nữa. Có thể nhìn thấy mơ hồ quỷ dị bóng người ở cao ốc bên ngoài không ngừng mà bò. Tốc cực nhanh, thường nhân tầm mắt căn bản khó mà bắt. Ở cao ốc bên ngoài, còn có không ít gan lớn vây xem quần chúng chính tại quay chụp. Cũng có một chút vừa mới chạy nhanh chóng, khóc thiên đoạt mà người. Hiện tại đã dũng khí tăng gấp bội, một khối lấy điện thoại di động ra gia nhập vào quay chụp hàng ngũ bên trong. Bất quá mặc kệ là gan lớn vẫn là nhát gan, đều không người nào dám đi đón sờ cao ốc tầng cao nhất chút xuống xuống tới, khí đen. Càng không khả năng tới gần rồi, nhìn thấy Đường Lạc ra đến, đám người chung quanh rối loạn tưng bừng, không chờ bọn hắn nghi vấn hoặc là làm thế nào. Đường Lạc lại lần nữa đi vào, xuyên thấu qua cái này duy nhất môn, từ bên ngoài nhìn hướng nội bộ. Trong đại lâu tràng cảnh bởi vì lưu ly diễm quan hệ, phụ cận này một bộ phận xem như có thể thấy rõ ràng, nhưng hướng bên trong một điểm liền xa vào đến rồi hắc ám ở giữa. Đường Lạc bóng người bị hắc ám nuốt mất, di động ở giữa lặng yên không một tiếng động, rất mau tới đến rồi vừa rồi tiếng vang truyền tới địa phương. Nơi đó là bị đánh gãy, rơi xuống đất trên, tự động tay vịn bậc thang, phế tích. Phế tích trên, Âu Phục người thi thể phân thân còn tại gian nan mà giãy giụa lấy, biểu thị chính mình còn có thể lấy cứu giúp một chút. Nó kia cực dài màu đen tay chân đều bị đánh gãy, lồng ngực lõm hóp xuống dưới, cơ hồ tạo thành rồi, phiến mỏng. Thương thế giống như là cùn khí tạo thành. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Chính tại bổ đao Đường Lạc bên thân, mặt đất chấn động, một bóng người hung hăng nện ở đất trên, vốn nên rơi vào đến dưới mặt đất phụ một tầng. Bất quá bởi vì khí đen bao phủ phạm vi cũng bao gồm Đường Lạc bọn hắn dưới chân mặt đất, kiên cố dị thường, cho nên không có rớt xuống phụ một tầng đi, nện vào đất trên, cũng là một cái Âu Phục người phân thân, không có chờ nó một lần nữa đứng dậy. Ngao ngọc liệt rơi xuống đất, một ma pháp trượng nện ở nó đầu trên, Âu Phục người đầu nổ bể ra, không đầu thân thể ngã xuống, hơi chút co rút lấy. Sư phụ, cái này trang bị dùng rất tốt, Ngao ngọc liệt đối Đường Lạc nói rằng, khoe khoang, chính mình món đồ chơi mới. Đường Lạc từ chối cho ý kiến, ta vừa rồi lại độ hóa rồi một cái. Hiện tại còn thừa xuống hai cái. Một cái phân thân, một cái bản thể. Có lẽ Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lúc này, cửa ra vào trang trí vật hóa thành một đoàn bụi cho tàn. Lưu Ly Diễm biến mất. Rất nhanh chung quanh khí đen một lần nữa che phủ. Đem nhà này trong đại lâu bộ lại một lần nữa biến thành rồi không vào không ra tuyệt địa. Âu Phục người hiển nhiên không có thoát đi ý tứ. Dự định ở chỗ này cùng Đường Lạc bọn hắn, quyết nhất tử chiến. Đây là một cái tin tức tốt. Không có nữa điểm âm thanh. Đường Lạc sau lưng xuất hiện rồi một cái khác, Âu Phục người bóng người. Nó không có đứng đấy, mà là nằm nhoài đất trên. Lấy cực nhanh tốc độ bò đi lấy. Tới gần đến 10 mét khoảng cách sau nhảy lên một cái. Cực dài hai tay giống như là chi chu bước chân. Bàn tay hóa thành bén nhọn đen gai. Đâm về Đường Lạc đầu. Ngao Ngọc Liệt một cái lắc mình. Xuất hiện ở Đường Lạc bên thân. Hai tay nắm ở trong tay ma pháp trượng. Lấy một cái đánh bóng chảy tư thái hung hăng nện ở cái này Âu Phục người đầu trên. Âu Phục người bay ngược mà ra. Tiến đụng vào rồi bên cạnh cửa tiệm bên trong. Đường Lạc thậm chí cũng có thể lấy nghe được ma pháp trượng phát ra kẹt kẹt gào thét thanh âm. Tựa hồ tại hướng Ngao Ngọc Liệt kháng nghị. Ma pháp trượng không phải như thế dùng. Liền xem như áo bào trắng vu sư cam đạo phu. Dù sao cũng là dùng kiếm. Mà không phải trực tiếp dùng ma pháp trượng nện người. May mà thần ma trò chơi xuất phẩm. Chất liệu kiên cố. Coi như cách dùng sai lầm. Loại trình độ này vẫn là gánh vác được. Cái kia Âu Phục người bay vào cửa tiệm sau liền không có rồi động tĩnh. Hiển nhiên cũng đã không được rồi. Cứ như vậy, năm cái thi thể phân thân đều đã bị Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt xử lý. Che phủ đại lâu khí đen vẫn không có biến mất. Âu Phục người bản thể có lẽ trốn tránh ở trong bóng tối một góc nào đó theo dõi. Mượn nhờ hắc ám tùy thời mà động. Chỉ là, trong đại lâu hắc ám, vô luận đối Đường Lạc, vẫn là đối Ngao Ngọc Liệt đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ra đến ta biết rõ ngươi ở chỗ này, chớ núp ở nơi hẻo lánh không ra âm thanh. Ngươi có bản sự phong lâu, làm sao không có bản sự ra đến Ngao Ngọc Liệt huy động trong tay ma pháp trượng, khắp nơi đi lại. Nhìn qua rất giống là một cái đêm đạp quả phụ môn ác bá. Nhưng phàm là một cái có tôn nghiêm, quỷ. Gặp được loại khiêu khích này, khẳng định cũng không thể nhẫn. Một cái không bình thường bóng người lung la lung lay xuất hiện. Cùng vừa rồi mấy cái Âu Phục người thoáng có chút khác biệt. Cái này Âu Phục nhân thủ chân chiều dài đã vượt qua rồi 3 mét. Chiều dài viễn siêu phân thân. Bàn tay trên 5 ngón tay, hóa thành xúc tu đồng dạng đồ chơi, đang nhúc nhích lấy, hai chân lại tạo thành rồi bén nhọn đen gai, đi lại bắt đầu, lung la lung lay, giống như là hình người chi chu, lại như là một cái khỉ lớn, trên thân tây trang màu đen cũng không sạch sẽ, phía trên nhiễm phải rồi rất nhiều vết bẩn, về phần những này vết bẩn ngọn nguồn. Vẫn là đừng đi tìm tòi nghiên cứu tương đối tốt. Hắc, Ngao Ngọc Liệt khẽ cười một tiếng. Đến rồi liền tốt, chỉ gặp hắn nhanh như gió. Nhanh như thiểm điện, xuất hiện Âu Phục thân người bên cạnh. Nhảy lên thật cao, một gậy ma pháp bổng nện hướng Âu Phục người đầu. Nhưng mà này nhất định phải được một chút vung rồi khoảng không. Âu Phục người ở ma pháp trượng tới người trước một giây biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Ngao Ngọc Liệt khác một bên, tay phải 5 ngón tay vặn ở một khối, giống như là mũi khoan đồng dạng đâm về Ngao Ngọc Liệt lồng ngực. Mọi người đều biết, người giữa không trung bên trong, không có lực chút, là rất khó di động, trừ phi người sẽ bay hoặc là Naruto. Ngao Ngọc Liệt không phải Naruto, nhưng hắn sẽ bay, Âu Phục người 10 phần chắc 9 một kích. Bị Ngao Ngọc Liệt nhẹ nhõm né tránh, lại là một gậy nện xuống. Hắn có một cây ma pháp bổng, đập tới chơi thật vui. Ngao Ngọc Liệt đồng dạng 10 phần chắc 9 một đập, cùng đối thủ mũi khoan đồng dạng thất bại. Âu Phục người lại một lần nữa thuấn di, ở cái này coi như rộng rãi trong không gian, Ngao Ngọc Liệt cùng Âu Phục người thân ảnh điên cuồng mà biến ảo lấy vị trí. Tầm mắt của người căn bản là không có cách bắt được hai người di động quỹ tích. Ngao Ngọc Liệt là đơn thuần tốc độ nhanh, Âu Phục người tốc độ ngược lại là đồng dạng vậy, nhưng nó sẽ thuấn di, mà lại là không có cái gì làm lạnh, có thể liên tục không ngừng thuấn di. Này một giây xuất hiện ở đây, một giây sau liền có thể lấy xuất hiện ở địa phương khác. Lại là một gậy thất bại, Ngao Ngọc Liệt đứng ở nguyên nơi, sau lưng Âu Phục người xuất hiện, xúc tu hình thành mũi khoan xoay cong xoay tròn lấy, thẳng đâm hắn phía sau lưng. Này một lần hắn không có đi né tránh, ở Âu Phục người xuất hiện động thủ trong nháy mắt, sau lưng của nó nổi lên một cái to lớn thủ ấn, thu nạp, đại thủ ấn đem vừa mới xuất hiện, còn đến không kịp thuấn di thoát đi Âu Phục người bắt lấy. Đường Lạc đưa tay trái, hơi chút dùng sức nắm chặt, Âu Phục người thân thể lắc một cái, bị lưu ly niết bàn đại thủ ấn đè ép, tản mát ra rồi lượng lớn khí đen, có thể nhìn thấy lộ ở bên ngoài màu đen đầu trên. Xuất hiện rồi ba cái rõ ràng trống rỗng, lượng lớn khí đen từ bên trong tiêu tán ra đến, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt tai bên, lập tức bị thê lương gọi tiếng chỗ tràn ngập, bén nhọn chói tai, giống như vô số người chết bên tai bên gào thét, mãnh liệt mà nắm chặt, Âu Phục thân người trên phát ra từng đợt giống như thép gân xương sắt bị ngạnh sinh sinh lôi kéo. Đứt đoạn thanh âm, thét lên im bặt mà dừng, Đường Lạc buông tay, thủ ấn biến mất, Âu Phục người một bãi bùn nhão thi thể rơi tại đất trên. Thế mà còn là thực thể, ta còn tưởng rằng sẽ cho quỷ loại đồng dạng đâu. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bình thường loại đồ chơi này đều thuộc về quỷ loại, chính là tử vong về sau hồn phi phách tán, liền, thi thể, đều sẽ không lưu lại loại kia. Không có nghĩ đến cái này Âu Phục người lại là cái thực thể. Chết rồi còn có thi thể lưu lại, mà lại thân thể cường độ xa xa vượt quá Ngao Ngọc Liệt dự liệu. Hắn nắm lấy, cầm ra cái kia súng ngắm trang bị đối cái đầu đến một thương. Đoán chừng cũng chỉ có thể lưu lại một cái cạn ngấn. Chính mình, long chi lực, đoán chừng đều bắt không được. Bóp không chết đối phương, cũng liền sư phụ, cùng bóp mì vắt giống như liền cho bóp chết rồi. Vô cùng dễ dàng, ở Đường Lạc trong tay, đương nhiên muốn độ hóa độ đến tay, liền xem như thi thể cũng không thể lưu lại. Hắn nhẹ nhàng một điểm, lưu ly diễm hiện lên, Âu Phục người bị bóp chết thân thể liền cho tàn đều không thể lưu lại. Chết không thể chết lại, bao trùm che phủ đại lâu khí đen ở Âu Phục người bị Đường Lạc bóp thành ngây ngất đê mê thời điểm, liền đã thối lui, ở thi thể bị lưu ly diễm triệt để thiêu hủy thời điểm. Nhiệm vụ tin tức bên trong hai cũng thay đổi thành ba. Chứng minh Đường Lạc tiễn Phật tiễn đến Tây là phi thường có cần phải. Không đốt nói, đất trên kia bầy bùn nhão, nói không chừng cái gì thời điểm liền trọng sinh rồi. Hoàn thành rồi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, giãn ra gân cốt cảm giác không sai. Hai người không có trì hoãn, từ gần nhất cửa lớn rời đi. Bên ngoài y nguyên có lượng lớn vây xem quần chúng, còn có thể lấy nghe được nơi xa truyền đến còi báo động âm thanh. Từ Âu Phục người xuất hiện, khí đen che phủ cao ốc, cho đến bây giờ thời gian cũng bất quá 10 phút đồng hồ. Trong đó 8 phút đều dùng đến sơ tán đám người. Đường Lạc cũng thu được không ít công đức chi lực, không có đi sở cảnh sát một đêm du động dự định. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đỉnh lấy đám người hiếu kỳ, phức tạp ánh mắt, trực tiếp rời đi, cũng không người nào dám cản lấy bọn hắn. Ngược lại là có không ít người cầm điện thoại di động một bên đập một bên cùng. Còn có người ở liên thanh nói lời cảm tạ, cứ việc không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người lại không ngốc. Ai hỗ trợ cứu bọn họ thoát khốn, vẫn là rất rõ ràng. Làm Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt càng nhanh chóng hơn sau. Đám người này liền theo không kịp. Về phần Hao Thiên Khuyển, đã sớm bằng Ngao Ngọc Liệt cùng Âu Phục người so đấu ai tốc độ càng nhanh thời điểm liền nhảy tới. Đường Lạc bả vai trên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục